Chương 719, hình tròn sân cốc. Không tệ, Viên Bá lạnh lùng nói, phàm là đối ta Lưu gia muốn có toan tính như người, ta Lưu gia từ trước đến nay là tha giết lầm cu nở dê tuyệt không dung tha. Thoại âm rơi xuống, Viên Bá bọn bốn người từ đầu đến cuối áp chế tu vi cùng nhau buộc phát ra. Sát na chi gian tiểu tạo thành bốn đạo cao khoảng 10 trượng cường đại phong bạo, hướng về bị bọn hắn vây vào giữa Khương Vân bao phủ đi. Khương Vân lại là căn bản liền nhìn cũng không nhìn, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay đến, cực kỳ tùy ý hướng về trước người của mình nhẹ nhàng đè ép quanh tại Khương Vân cái này đè ép phía dưới, trong không khí lập tức truyền đến như là tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, xuất hiện một cỗ cực kỳ khổng lồ uy áp. Chẳng những trực tiếp liền đem kia bôn nở đám phong bạo cho sinh sinh đè ép thành mảnh vỡ, càng là nhẹ nhàng đụng vào Viễn Bá bốn người trên thân. Uy áp lâm thể, để bốn người trong miệng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cùng nhau bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Đạo linh tiền kỳ, Khương Vân lúc trước động thiên cảnh thời điểm liền có thể đơn giản chiến chi, lại càng không cần phải nói hiện tại. Đừng nói bốn người, liền xem như 400 cái đạo linh tiền kỳ chung vào một chỗ, cũng vô pháp dung chuyển Khương Vân mảy may. Tự nhiên, Khương Vân muốn giết Viễn Bá bọn hắn cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng là rõ ràng hạ thủ lưu tình. Theo Viễn Bá bọn bốn người thân thể trùng điệp té ngã trên đất, Khương Vân lúc này mới xoay đầu lại, nhìn xem Viễn Bá nói, hiện tại, ngươi có phải hay không có thể tin tưởng, ta nói đều là lời nói thật. Khương Vân căn bản cũng không có dự định thật rời đi, đồng thời hắn vô cùng rõ ràng, kỳ thật muốn để Viễn Bá bọn người tin tưởng mình, phương pháp đơn giản nhất liền là triển lộ một chút thực lực. Dù sao tại Viễn Bá nghĩ đến, Khương Vân làm hết thảy, đơn giản chính là muốn tiến vào Lưu gia, mượn Lưu gia danh nghĩa, mượn Lưu gia tới gần đảo Nguyên Thành vị trí, tiến vào đảo Nguyên Thành. Nhưng là bây giờ Khương Vân bày ra thực lực, để bọn hắn lập tức rõ ràng ý thức được, thực lực như vậy, đừng nói mượn, thậm chí Khương Vân chỉ sợ đều có tư cách trực tiếp đối Lưu gia lão tổ khởi xướng khiêu chiến. Nói một cách khác, chỉ cần Khương Vân nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể bằng vào một thân một mình chi lực, dễ như trở bàn tay thay thế đảo Nguyên Thành bốn phía một chút lớn nhỏ thế lực. Dạng này người, cần gì phải cần phải mượn chính mình Lưu gia danh nghĩa đâu. Cứ việc Viễn Bá trên mặt vẫn mang theo chấn kinh chi sắc, nhưng là suy nghĩ minh bạch những chuyện này về sau, vội vàng trở mình đứng lên. Thậm chí hắn liền khỏe miệng tràn ra tới tiên huyết đều không để ý tới đi lau, mà là đối Khương Vân khách khách khí khí ôm quyền thi lễ nói, cổ xưa tiền bối còn xin bớt giận, vạn bối biết sai. Bất quá, vạn bối cũng là lo lắng gia tộc an nguy mới có thể ra hạ sách này, mong rằng tiền bối không cần để ở trong lòng. Đến lúc này, coi như Khương Vân muốn đi, Viễn Bá cu nở dê sẽ không để hắn rời đi. Có Khương Vân dạng này một vị cường giả gia nhập, đối với mình Lưu gia tới nói thế nhưng là thiên đại trợ lực. Tóm lại, trải qua một phen đau khổ giữ lại về sau, Khương Vân rốt cục cố mà làm đáp ứng đi theo đám bọn hắn tiếp tục tiến về Lưu gia. Cứ như vậy, làm một ngày trôi qua về sau, tại Khương Vân trong tầm mắt, rốt cục xuất hiện một mảnh cao tới vạn trượng sơn nhạc, liên miên bất tuyệt. Phóng nhãn nhìn lại, căn bản đều không nhìn thấy cuối cùng, đến mức để Khương Vân không nhịn được nghĩ lên thập vạn mãng sơn. Chỉ bất quá, trước mắt những này sơn nhạc mặc dù ngay cả miên không dứt, nhưng là thế núi hướng đi lại không phải tung hoành chi thế, mà là đầu đuôi tương liên, liên tiếp thành một cái cự đại hình tròn. Hiển nhiên, tại những này sơn nhạc vây quanh phía dưới, liền là đào nguyên thành cùng Lưu gia các loại trở chỗ sơn cốc. Mặc dù còn chưa trông thấy sơn cốc, nhưng là mảnh này liên miên dây núi, liền đã để Khương Vân có thể hơi tưởng tượng một chút, sơn cốc kia diện tích nhất định là cực kỳ cự đại. Vì để tránh cho phiền phức, Khương Vân QNZ không có đi dùng thần thức đi đầu xem xét trong sơn cốc tình hình, mà là vẫn như cũ đi theo Viễn Bá đám người sau lưng. Viễn Bá cười nói, cổ tiên bối, giống như không phải gia chủ đã thân tự tại trong cốc nên đón lời của ngài, chúng ta có thể mang ngài leo lên đỉnh núi, trên cao nhìn xuống góc nhìn xuống dưới toàn bộ sơn cốc, kia mới gọi hùng vĩ. Mặc dù bị Khương Vân đánh thổ huyết, nhưng là Viễn Bá bọn người đối với Khương Vân thái độ lại là có biến chuyển cực lớn, cung kính hơn. Dù sao cường giả vi tôn, tại bất luận cái gì địa phương đều là không thể bàn cái chuẩn tắc. Khương Vân đối với Viễn Bá mấy người cũng không có bất kỳ cái gì oán hận, biết rõ bọn hắn là trung thành tuyệt đối, là gia tộc cân nhờ à cờ, sở dĩ ngược lại phi thường thưởng thức. Nghe vậy về sau, Khương Vân gật đầu nói, dù sao có là cơ hội. Nói cũng đúng, còn nhiều thời gian mà tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau, một đoàn người rốt cục đi tới một tòa dốc đứng vách núi trước đó. Có thể rõ ràng trông thấy, trên vách núi có một cái như là cửa thành đồng dạng sơn động, hiển nhiên là tận lực mở ra, chuyên môn dùng để thông hành. Quả nhiên, Viễn Bá đã nói tiếp, vì lý do an toàn, cái này một vùng núi theo thiên thượng đến dưới đất, đều bị đào nguyên thành bên trong tam đại thế lực phân biệt phong tỏa. Chỉ có tại cái này một vòng trên vách núi, mở ra 9 cái dạng này nhập khẩu, thuận tiện chúng ta ra vào. Sơn động hai bên, phân biệt đứng đấy hai người, mà cái này hai bốn thình lình đều là đạo linh cảnh tu vi, cái này khiến Khương Vân không nhịn được âm thầm cảm khái. Đạo linh cảnh, tại Sơn Hải giới đều là một tông tông chủ địa vị, không nghĩ tới tại cái này đạo ngục bên trong, vậy mà lại tới làm trông coi đại môn người. Bất quá Khương Vân cũng biết, làm tiến vào Sơn Cốc môn hộ, tất nhiên muốn phái cao thủ bảo hộ, cũng không phải thật tiểu mang ý nghĩa đạo linh cảnh cao thủ tại đạo ngục bên trong một điểm địa vị đều không có. Vào sơn động, tự nhiên cũng muốn đi qua một phen nghiêm khắc kiểm tra, bất quá những chuyện này có Viên Bá bọn hắn tiến lên xử lý, căn bản không cần Khương Vân quan tâm. Mà Khương Vân QNZ chú ý tới, cái này bốn cái thủ vệ đạo linh, mặc dù xem bọn hắn quần áo cũng không phải là thuộc về Lưu gia, nhưng là đối đại Viên Bá thái độ lại là có chút khách khí. Cái này tự nhiên cũng liền để Khương Vân ý thức được, cái này Lưu gia thực lực, xem ra tại đảo Nguyên Thành bên ngoài bên trong, hẳn là thật xem như rất mạnh. Sau một lát, Viên Bá liền đã đi tới, khách khí dẫn Khương Vân tiến vào sơn động. Viên Bá đối đại Khương Vân thái độ, cũng làm cho kia thủ vệ bốn vị đạo linh không khỏi hiếu kỳ nhiều nhìn Khương Vân hai mắt. Xuyên qua sơn động về sau, Khương Vân trước mắt lập tức đống nhiên ra, một mảnh diện tích vô cùng to lớn sơn cốc hiện ra tại hắn trước mặt. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, có thể nhìn thấy các loại to to nhỏ nhỏ phong cách khác nhau kiến trúc dựng đứng ở nơi đó, đồng dạng là liên miên bất tuyệt, diện tích che phủ tích chí ít QNZ có mấy vạn trượng phương viên. Mà tại những kiến trúc này hậu phương, thì là một mảnh cao tới ngàn trượng tả hữu hùng vĩ tường thành. Tự nhiên, cái kia chính là đảo Nguyên Thành nói ngắn gọn, nhìn thấy những cảnh tượng này, để Khương Vân đối với sơn cốc này rốt cục có một cái cụ thể nhận biết. Tòa này hình tròn sơn cốc, có thể chia làm nội ngoại hai tầng, bên ngoài những cái kia phong cách khác nhau kiến trúc, liền là phân biệt thuộc về to to nhỏ nhỏ như là Lưu gia như thế thế lực khắp nơi. Mà tại những kiến trúc này vây quanh phía dưới, cũng chính là sơn cốc chính giữa chỗ, mới là đảo Nguyên Thành. Ngay tại Khương Vân đánh giá trước mắt những kiến trúc này cùng đảo Nguyên Thành thời điểm, đã có một đám người từ đằng xa bước nhanh đi tới. Cầm đầu là một cái mày rậm mắt to trung niên tráng hán, ở phía sau hắn đi theo thì là Lưu Bằng. Tráng hán một đường đi tới Khương Vân trước mặt, cực kỳ khách khí ôm quyền thi lễ nói, vị này nhất định chính là cổ đạo hữu, đa tạ đạo hữu đối bằng nhi ân cứu mạng. Theo Viên Bá trong miệng, Khương Vân đối với Lưu gia tình huống đã có đại khái hiểu rõ. Lưu gia tối cường liền là Lưu Bằng gia gia, được xưng là lão tổ, địa hộ cảnh tu sĩ, là Lưu gia có thể tồn tại ở sơn cốc này bảo hộ thần. Lão tổ đã không hỏi thế sự, chuyên tâm bế quan, dưới gối có ba cái nhi tử, mà trước mắt tráng hán liền là trưởng tử, cũng chính là Lưu gia gia chủ Lưu Trấn Đông, đạo linh thất trọng cảnh tu vi, mà Lưu Bằng đúng là hắn nhi tử. Khương Vân QNZ khách khí hoàn lễ nói, Lưu đạo hưu nói quá lời, tiện tay mà thôi một đường vất vả, ta đã trong nhà chuẩn bị rượu nhặt vì đạo hưu bày tiệc mời khách, mau mời ngay tại Khương Vân đi theo Lưu Trấn Đông sau lưng, chuẩn bị tiến về Lưu gia thời điểm, lại là ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Bởi vì có ba đạo cường đại thần thức đột nhiên xuất hiện, hướng về Khương Vân quét ngang mà đến, mà thần thức truyền đến phương hướng, chính là Đào Nguyên Thành.